Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Anna dẫn luật sư đi đến trước mặt Hậu Chí Hùng, ném một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Các người chỉ cần ký tên vào đây, từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa. Hậu Chí Hùng mặc dù tức giận uất ức nhưng vẫn sợ hãi run rẩy cầm bút ký tên giấy thỏa thuận ly hôn. Hà Văn Hạo nhàn nhạt nhìn Cẩn Nhu, ánh mắt thâm sâu khôn lường. Cẩn Nhu thở phì phò, không thể tin được chính mình có thể thoát thân, kích động ngồi xuống cầm lấy bút run rẩy ký tên lên tờ giấy. Luật sư lập tức nói: cầm giấy thỏa thuận ly hôn, chúng ta đến tòa án xin ly hôn. Hậu tiên sinh, ông chỉ cần chờ chúng tôi sắp xếp gửi văn kiện cho ông ký tên là được. Hậu Chí Hùng vội vàng cười nói: vâng. Hàn Văn Hạo lạnh lùng: dẫn cô ấy đi. Vừa nói xong, hắn cởi áo khoác của mình ném lên người cô. Cẩn Nhu ôm áo khoác ấm áp nhìn tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn Thị, trí cao vô thượng trong truyền thuyết, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Hàn Văn Hạo đi nhanh ra cửa hậu ra, sau đó ngồi vào chiếc Rolls Royce. Tạ Anna cẩn thận đỡ Cẩn Nhu ngồi vào trong xe Hàn Văn Hạo, sau đấy đóng cửa xe, lại chậm rãi chạy đi. Cẩn Nhu ngồi bên cạnh cửa kính xe, hơi quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Ngọn lửa đèn đường chiếu xuống, soi rọi khuôn mặt hắn không ngừng thay đổi, không thể nắm bắt. Hai con mắt giống như là con báo nhỏ lóe sáng. Cô có chút do dự, có chút khó hiểu. Tại sao anh muốn cứu tôi? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ánh mắt nhìn phong cảnh phía trước kính xe, chậm rãi nói: tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Hậu Chí Hùng tôi nhất định phải xử lý, thuận tiện thôi mà. Trong lòng Cẩn Nhu đau xót nhìn Hàn Văn Hạo: thực sự như vậy ư? Hàn Văn Hạo im lặng, quay mắt liếc thấy trên mu bàn tay Cẩn Nhu là vết roi đáng sợ, ra lệnh cho Tạ Anna lấy hộp thuốc. Tạ Anna nghe xong bên cạnh chỗ ngồi lấy ra hộp thuốc nhỏ đưa tới trước mặt Cẩn Nhu. Cẩn Nhu cầm hộp thuốc, quay đầu thâm sâu nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo chậm rãi nói: bên trong có thuốc mỡ đấy, thoa đi. Cảm ơn anh. Cẩn Nhu im lặng mở hộp, nghĩ đến mình từ nay về sau một mình cô đơn, nước mắt từng giọt lăn xuống, vết thương trong lòng làm sao xóa hết chứ. Hàn Văn Hạo chậm rãi nói: ngày mai luật sư căn cứ tình huống các người ly hôn đưa ra điều kiện ly hôn của cô. Cẩn Nhu sâu xa cười khổ: tôi có tư cách đề xuất điều kiện ly hôn à? Cô không có, nhưng tôi có, tôi sẽ để cho hắn bảo đảm tương lai của cô. Cẩn Nhu giật mình nhìn hắn. Xe chậm rãi dừng ở khách sạn Hilton của tập đoàn tài chính Hàn Thị. Tạ Anna mở cửa xe cho Cẩn Nhu. Tổng giám đốc đã sắp xếp một phòng VIP để cô nghỉ ngơi một tháng. Cẩn Nhu nhìn Hàn Văn Hạo: cảm ơn anh. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị: tạm biệt. Cẩn Nhu gật đầu bước xuống xe cùng Tạ Anna đi vào khách sạn. Thỉnh thoảng cô lén quay đầu lại nhìn người đàn ông lạnh lùng trong xe kia, cảm kích nở nụ cười, cuối cùng đi vào khách sạn. Hạ Tuyết như là một trận gió nhào trong chiếc Rolls Royce, sốt ruột nhìn Hàn Văn Hạo: này Cẩn Nhu ra sao, có bị thương hay không hả? Anh cũng không nói tôi nhờ anh đấy chứ. Không có chứ, tâm tình cô ấy có phải không tốt à? Nhất định là không tốt đúng không? Hà Văn Hạo tức giận nhìn nàng: câu hỏi của cô cũng đã trả lời, còn hỏi tôi làm gì? Tại sao để cô ấy ở khách sạn? Anh phải mang cô ấy về nhà. À không, cái tên Hậu Chí Hùng phát hiện ra cô ấy thì làm sao chứ? Hà Văn Hạo tức giận quay đầu nắm cằm của nàng: cô cho là ai cũng có tư cách vào nhà của tôi ư? Hà Tuyết xấu hổ cúi đầu. Hà Văn Hạo nói đầy ẩn ý: tôi quen biết cô, thực sự tự mình tìm rất nhiều phiền toái. Tôi được rồi. Hạ Tuyết đột nhiên cười lấy lòng, dịu dàng nói: tôi thực sự về sau không quấy rầy anh nữa, anh cứ yên tâm. Hà Văn Hạo không lên tiếng: bây giờ tôi đi ngay đây, lập tức đi ngay. Anh trở về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi nhá, thực sự là quấy rầy anh rồi, xin lỗi anh mà cũng cảm ơn anh. Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, đôi mắt chớp một cái, liếc mắt nhìn gương mặt đông lạnh của hắn, muốn im lặng xoay người rời khỏi, nào ngờ bị hắn chụp lấy cánh tay. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói: cứ như vậy bỏ đi, giúp cô một chuyện như thế, cứ như vậy bỏ đi ư? Thế tôi phải làm thế nào? Hà Văn Hạo nắm chặt cánh tay nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Trong lòng Hạ Tuyết kinh hoàng, cảm giác gió thổi lớn, có ít bông tuyết bay vào bên trong xe, rơi trên vai Hàn Văn Hạo. Nàng cắn răng bắt lấy bông tuyết trên vai hắn, chân thành nói: thôi được rồi, thật sự cảm ơn anh. Thật ra anh đã giúp tôi không ít chuyện, cũng phái vệ sĩ cứu mạng tôi nữa. Hà Văn Hạo đột nhiên thở phì phò, tức giận nhìn cô gái này: nếu như muốn nói cảm ơn phải có một chút thành ý chứ. Thế anh muốn tôi làm thế nào? Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn hắn hỏi, ánh mắt trong toa xe sáng lóng lánh, bộ dáng nhìn rất xinh đẹp, ngọt ngào động lòng người. Hà Văn Hạo cắn răng, ánh mắt lóe lên, nhớ tới vẻ mặt đau lòng của em trai hắn, hắn đột nhiên đẩy Hạ Tuyết qua một bên: đi thôi, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Hạ Tuyết nhìn người này là lạ, hừ một tiếng, quay đầu vừa định rời khỏi, phát hiện chân bị tê dần, cả người loạng choạng ngã vào bên trong. Hà Văn Hạo vươn tay ôm chặt eo nàng, cúi xuống, môi mỏng gợi cảm dán bên tai nàng, tức giận hỏi: cô muốn làm gì? Tôi không làm gì cả, chỉ ngã một chút, lập tức đi ngay đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net